Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 767 Giới Chủ Thực Lực, âm âm. Cả cái sơn cốc đều đang chấn động, cùng bạo tới cực điểm uy áp, giống như xoáy như gió tại trên sơn cốc phương kích động, bất trụ khuếch tán, một ít dựa vào là tương đối gần thảo tộc đệ tử, tại này cổ mênh mông uy áp phía dưới, toàn thân lạnh run, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống lạy. Sơn cốc kia, chính là trước kia Tô Nham bế quan địa phương, cái này cường đại thanh thế sau khi truyền ra, toàn bộ thảo tộc đều đã bị kinh động tiểu thuyết chương và tiết. Xoát xoát. Từng đạo thân ảnh hướng về kia sơn cốc phóng đi, có thể tới gần, tu vi thấp nhất cũng là tiên vương trung kỳ tu vi, đi đầu mấy người, càng là có được lấy cường đại giới chủ tu vi, Mộc Nhiên Phong đi tuốt ở đằng trước, cảm thụ được như vậy uy áp, sắc mặt cũng là biến đổi. Tô Nham huynh đệ chỉ có điều vừa mới tấn chức giới chủ, tại sao có thể có cường đại như vậy uy áp cùng khí thế, cổ khí thế này, mặc dù là giới chủ trung kỳ, cũng không cách nào bằng được. Mộc Nhiên Phong rung động nói, khí thế quá cường đại, ta tại giới chủ sơ kỳ cảnh giới đã dừng lại 100 năm thời gian, có thể nói là triệt để vững chắc, nhưng là cùng Tô Nham tiểu ca khí thế kia so với, vậy mà yếu đi quá nhiều. Tại Mộc Nhiên Phong bên người, một người mặc màu vàng nhạt quần áo lão giả cũng là nhìn không được rung động đạo, hắn là Mộc Nhiên Đinh, lúc trước xuất hiện tại càn khôn giới trợ giúp Tô Nham giải vây người. Mộc Nhiên Đinh trong nội tâm giống như sóng to gió lớn, lúc trước hắn ra tay thay Tô Nham giải vây thời điểm, đối phương vẫn chỉ là tiên vương sơ kỳ mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, liền trực tiếp tấn chức giới chủ cảnh giới. Càng thêm lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, một cái vừa mới tấn chức giới chủ người, như thế nào sẽ có được như thế khí thế cường đại, liền hắn loại này tại giới chủ sơ kỳ dừng lại bách niên lão gia hỏa đều theo không kịp thiên tài a, đây mới là tuyệt thế thiên tài. Hắn là ta chứng kiến qua thiên tài nhất đích nhân vật, thành tựu tương lai, khó có thể đánh giá. Một duyên huy mặt mo chấn động, hào không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Một bên Cửu Mệnh Vô Song, nghe được người khác ca ngợi nam nhân của mình, trên mặt tràn đầy tự hào. Tô Nham tu vi, tại tấn thăng đến giới chủ về sau, cũng không có lập tức dừng lại, cuối cùng nhất tại đạt tới giới chủ sơ kỳ đỉnh phong trình độ, mới ngừng lại được. Huyền Vũ huyết mạch quả nhiên không giống bình thường, mang đến cho ta tăng phúc thật sự quá lớn, trực tiếp trùng kích đến giới chủ sơ kỳ đỉnh phong, cho ta xem thời gian pháp tắc như thế nào. Tô Nham thân hình chấn động, tùy ý điều khiển thời gian pháp tắc, loại cảm giác này thật sự mỹ diệu đến cực điểm, lập tức dùng hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét trong phạm vi thời gian đều phát sinh biến hóa, thời gian trôi qua tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần, nói cách khác, tại đây đặc biệt trong không gian, đi qua 100 ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày. Đương nhiên, thời gian pháp tắc tác dụng xa xa không chỉ những này, dùng cho trong chiến đấu, tập trung không gian về sau, cải biến thời gian trôi qua, địch nhân đích thủ đoạn, tự sẽ thay đổi thật chậm, lại để cho đối thủ khó lòng phòng bị, đương giới chủ cùng giới chủ chống lại, thời gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đối bính thời điểm, tự diễn hóa thành khác loại chiến đấu, chỉ có gấp trăm lần ư. Tô Nham lắc đầu, tự hồ có chút thất vọng, nếu như hắn loại này thất vọng bộ dạng bị những người khác chứng kiến, nhất định mắng to hắn không phải thứ gì, ngược lại khí thổ huyết bỏ mình. Giới chủ sơ kỳ, có thể cải biến gấp 20 thời gian pháp tắc đã coi là không tệ, mặc dù là giới chủ trung kỳ, thì ra là tại 80 lần đến 120 lần tầm đó, cũng đã là cực hạn, hắn hiện tại giới chủ sơ kỳ tu vi tự cải biến gấp trăm lần còn chưa đủ, không biết có thể tức chết bao nhiêu người a. Thu pháp tắc, Tô Nham chậm rãi đứng người lên, trên sơn cốc uy áp cùng khí thế cũng là vẫn còn như thủy triều thối lui. Rất nhiều đệ tử mới cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, dù vậy, cũng là một thân mồ hôi. Lạnh. Tô Nham thân như phiêu miểu, theo trong sơn cốc bay lên, chứng kiến từng đạo ánh mắt đang tại dùng xem quái vật ánh mắt nhìn mình, lập tức một hồi kinh ngạc, tộc trưởng, các ngươi đây là làm gì vậy đây này? Tô Nham đi vào Mộc Nhiên Phong bên người, mở miệng hỏi, huynh đệ, ngươi nhanh như vậy tự tấn chức giới chủ rồi hả? Mộc Nhiên Phong hỏi, như trước có chút không tin. Đó là đương nhiên, tộc trưởng có lẽ cho ta cao hứng mới đúng, cười một cái. Tô Nham nhìn trước mắt cái kia mở lớn mặt, trêu đùa, bà mẹ nó, ngươi dám đùa giỡn lão tử. Mộc Nhiên Phong vẻ mặt phiền muộn, hắn với tư cách tộc trưởng, dám như vậy trêu chọc hắn, Tô Nham tuyệt đối là độc nhất vô nhị, Tô Nham huynh đệ vừa mới tấn chức giới chủ liền có thể đủ phóng xuất ra như thế khí thế cường đại, lão phu thật sự là bội phục, không bằng lại để cho lão phu thăm dò thoáng một phát Tô Nham huynh đệ chiến lực. Mộc Nhiên Đinh mở miệng nói ra, hắn là thực muốn nhìn một chút cái này vừa mới tấn chức giới chủ người đến cùng có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, có thể hay không cùng chính mình cái tại giới chủ sơ kỳ dừng lại bách niên lão gia hỏa so sánh, nhiên đinh, không thể đối với Tô Nham huynh đệ vô lễ. Một nhiên phong lông mày nhăn lại, nhưng là theo cái kia khát vọng trong ánh mắt đó có thể thấy được, cái này lão hàng cũng là muốn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này có thể cường đại đến loại trình độ nào. Tô Nham vừa mới tấn chức giới chủ, cũng chính là muốn kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của mình, nhiên đinh huynh muốn thăm dò, chính hợp ý ta. Tô Nham nói ra, đối với kiểm nghiệm chiến lực, hắn mới được là khát vọng nhất, theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cùng nhau đi tới, hắn Tô Nham luôn có thể vượt cấp giết người, mặc dù là tại tiên vương sơ kỳ thời điểm, cũng đã có thể cùng tiên vương hậu kỳ chống lại. Nhưng là hắn cũng biết, đã đến giới chủ cấp bậc này, tự hoàn toàn không giống với, muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng biến thành vô cùng khó khăn, bất quá trong lòng hắn tự tin, đối phó cùng cấp bậc tồn tại, đồng dạng không nói chơi, tốt, các ngươi hai người lẫn nhau luận bàn, điểm đến là dừng, không được làm bị thương đối phương. Mộc Nhiên Phong nói rất chân thành. Tô Nham cùng Mộc Nhiên Đinh nhìn nhau cười cười, đều là hóa thành lưu quang xông lên không trung, giới chủ chiến đấu, mặc dù chỉ là luận bàn, phát tán ra dư ba cũng không phải chuyện đùa, phải mở mặt khác chiến trường, bằng không, rất nhiều thảo tộc đệ tử đều muốn gặp vạ lây, các ngươi nói Tô Nham huynh đệ cùng Nhiên Đinh trưởng lão cái đó một cái lợi hại hơn, cái kia còn phải nói, nhất định là Nhiên Đinh trưởng lão, Tô Nham huynh đệ vừa mới tấn chức giới chủ, cảnh giới cũng còn bất ổn đâu. Rồi, Nhiên Đinh trưởng lão thế nhưng mà tại giới chủ cảnh giới dừng lại bách niên tồn tại, tất nhiên càng tốt hơn, ta lại coi được Tô Nham huynh đệ, hắn vừa rồi tản mát ra khí thế, thật sự quá lớn. Thảo tộc đệ tử cùng các trưởng lão đều tại lẫn nhau nghị luận, trừng to mắt chằm chằm vào phía trên, suy đoán hai người ai lợi hại hơn. Trên không, Mộc Nhiên Đinh khí thế lăng nhưng, hắn bàn tay lớn lăng không một trảo, một phiến không gian trực tiếp bị trảo toái, pháp tắc hình thành một mảnh màu lam nhạt tường vân, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Tô Nham tự nện tới. Cái kia tường vân giống như đại sơn, ven đường chỗ qua, không gian từng khúc đứt gãy, trong nháy mắt công phu, liền vọt tới Tô Nham trước mắt. Đối mặt công kích như vậy, Tô Nham cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, hắn chậm chạp xuề bàn tay ra, đối với cái kia tường vân nhẹ nhàng vỗ. 3. Một tiếng giòn vang, tại Tô Nham một tát này phía dưới, tường vân trực tiếp hóa thành bột mịn, bị đánh đích triệt để nát bấy, cái gì? Đối diện Mộc Nhiên Đinh hốc mắt co rụt lại, vừa rồi một chiêu kia nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, trong lòng của hắn lại biết, cái kia phiến tường vân ngưng tụ chính mình pháp tắc cùng chiến kỹ, cùng cấp bậc tồn tại, căn bản không dám nghênh đón, bây giờ lại bị Tô Nham tùy ý một cái tát tự hời hợp phế ngay lập tức. Mộc Nhiên Đinh nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, lần nữa biến thành ngưng trọng lên, Nhiên Đinh huynh, không ngại sử xuất ngươi mạnh nhất công kích, Tô Nham tự tin có thể tiếp được ở. Tô Nham thản nhiên nói, tốt. Mộc Nhiên Đinh biết rõ Tô Nham cường đại, quyết tâm không hề che giấu, hắn song chưởng hư hoa, đánh ra từng đạo huyền diệu khó giải thích quỷ tích, trên trán Bát Diệp Thảo Hồn càng là không ngừng lóe ra ánh sáng chói lọi. Rống. Một tiếng trống to, một đầu kim sắc sư tử mạnh mẽ vẫn còn chừng 10 trượng lớn nhỏ, bị Mộc Nhiên Đinh đánh cho đi ra, uy phong lẫm lẫm, thằng này, vậy mà thi triển ra một chiêu này, không biết Tô Nham huynh đệ có thể hay không ngăn cản ở. Mộc Nhiên Phong bên người, một cái khác lão giả mở miệng nói ra, khí tức của hắn so với Mộc Nhiên Đinh còn muốn hùng hậu, đã đạt đến giới chủ trung kỳ. Cái kia kim sắc sư tử mạnh mẽ ở trên không gào thét liên tục, Mộc Nhiên Đinh hét lớn một tiếng, cả người đều nhảy vào sư tử mạnh mẽ bên trong, tới dung hợp cùng một chỗ, cường đại uy áp, pháp tắc quỷ tích quanh quẩn, lại để cho người không dám trực tiếp, Tô Nham huynh đệ, người tới tiếp ta một chiêu này thử xem. Mộc Nhiên Đinh âm thanh như chuông lớn, mang theo vô tận uy thế, to như vậy sư tử mạnh mẽ, hướng về Tô Nham nhào tới. Cái này thanh thế, hoàn toàn chính xác rất lớn, không thể không nói, Mộc Nhiên Đinh tại giới chủ sơ kỳ tu vi lên, rất khó tìm đến cùng cấp bậc đối thủ, đáng tiếc, hắn đụng phải Tô Nham. Đối mặt công kích như vậy, Tô Nham cũng chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, đương sư tử mạnh mẽ cách mình phía trước cách đó không xa thời điểm, hắn thân hình chấn động, bàn tay lớn tìm tòi, đồng dạng là một cái tát vỗ ra. Oanh. Tô Nham bàn tay, tự hồ có thể quay toái hết thảy, cái kia hùng tráng cự sư, liền một điểm chống cự đều không có làm được, như trước khi tường vân đồng dạng, bị sắp xếp thành phấn vụn. Một đạo thân ảnh bị theo sư tử mạnh mẽ bên trong bắn đi ra, bị rất xa đánh bay đi ra ngoài. Chứng kiến loại tình huống này, toàn bộ tràng diện, cũng lập tức yên tĩnh lại.